Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, phần 637. Phía trước ở trong điện thoại mặt trang mới nhất hình máy nghe trộm sự tình đại khái ở 3 ngày lúc. Sau liền điều tra rõ ràng. Hơn nữa cổ ngữ vẫn là giao cho Quách Khoảnh đi điều tra, nếu muốn quen thuộc thủ đô căn cứ sự vật. Như vậy nhất định phải muốn trước quen thuộc thủ đô căn cứ rất nhiều người. Tỷ như nói quân bộ chính phủ còn có cục cảnh sát bên kia. Về sau thường xuyên sẽ giao tiếp, hiện tại làm hắn điều tra chuyện này đi quen thuộc lên cũng coi. Như là tương đối hợp lý, nói nữa Quách Khoảnh cùng Đường Minh bọn họ quan hệ cũng còn tính có thể. Đều là nhận thức người. Điều tra lên cũng sẽ phi thường tận tâm. Quả nhiên, 3 ngày thời gian liền điều tra rõ ràng, cái kia phóng máy nghe trộm người chỉ là một cái tiểu lâu. Lâu, nhốt ở quân bộ còn không có bắt đầu tra tấn thẩm vấn. Chính mình liền bla bla tất cả đều ra bên ngoài nói, cuối cùng thu thập đến hữu dụng tin tức cũng. Chỉ có, hắn thu người nào đó 50 vạn tích phân. Hỗ trợ ở Đường Minh biệt thự lắp ráp máy bàn thời điểm phóng cái kia máy nghe chỗ mơ siêu đã cho 20 vạn tích phân, sự thành lúc sau lại cấp 30 vạn, hiện tại chỉ ở hắn tài khoản phát hiện 20 vạn tích phân tiền. Đặt cọc, lúc sau khoản tiền cũng không có đến chướng. Đến bây giờ ngân hàng kiểm toán thời điểm, cho hắn chuyển khoản tài khoản đã gạch bỏ, hơn nữa vẫn là ở cái này người bị phát hiện phía trước. Gạch bỏ. Xem ra đối phương phi thường cẩn thận, dùng tích phân nơi phát ra phương thức tìm không thấy tung tích của đối phương, bất quá người này. Nói ra tình báo còn có khác tin tức, đó chính là phía trước lần đầu tiên liên hệ đến hắn thời điểm. Người kia là trực tiếp tới tìm hắn, hắn hiện tại còn nhớ rõ diện mạo, bức họa đương nhiên là có. Tuy nói không biết cái này tự mình tìm người của hắn có phải hay không cuối cùng người. Nhưng bắt lấy người này lúc sau khẳng định sẽ biết cuối cùng chính là liên hệ phương thức. Người kia nói ở sự thành lúc sau, muốn hắn liên hệ một cái dãy số, như vậy mới có thể đem còn thừa 30 vạn tích phân đưa qua đi, Quách Khoảnh làm người này về trước đến. Chính mình trong nhà, sau đó ở giám sát phía dưới buộc lại người kia, cuối cùng tìm được rồi gọi điện thoại người kia vị trí. Hơn nữa nhanh chóng làm chờ thời quân bộ người tiến đến bắt giữ, thuận tiện còn bắt được cái kia tự. Mình tới tìm hắn nói muốn hợp tác người kia, bởi vì có bức họa nguyên nhân, muốn tìm được vẫn là rất đơn giản, chuyện này cứ như vậy tạm hạ màn. Tất cạnh bắt được hai người ở trải qua thẩm vấn lúc sau. Manh mối liền chặt đứt, không sai manh mối chính là đoạn ở chỗ này. Tự mình tìm hắn nói muốn hợp tác người chỉ là một cái tiểu lâu lâu mà thôi. Cái gì cũng không biết, nhưng là lúc sau hắn liên hệ chuyển khoản người lại có điểm dùng, trải qua thẩm vấn lúc sau vẫn là một cái xương cứng, cũng may quân bộ tra tấn nhân viên cũng không phải ăn mà không làm. Đại khái một ngày nhiều thời giờ liền hỏi không sai biệt lắm ở siêu Đường Minh tiếp nghe Quách Khoảnh điện thoại. Bởi vì là Quách Khoảnh phụ trách chuyện này, cho nên là Quách Khoảnh liên hệ hắn, chuyện này tạm thời liền đến nơi này. Cuối cùng tra tấn thẩm vấn ra tới tin tức kỳ thật cũng không phải thực toàn diện. Người này biết đến càng nhiều một chút, nhưng cũng chỉ là tương đối với mặt khác hai cái mà nói, hiện tại chính là có một cái không biết. Tên người muốn theo dõi các ngươi hành tung, ân, Đường Minh khóe miệng vừa kéo, chúng ta hành tung. Thật là nói giỡn à, chúng ta hành tung hắn muốn như thế nào theo dõi. Chính chúng ta cũng không biết chính mình bước tiếp theo sẽ tới chạy đi đâu, đều là ở trên đường. Nhìn đến nơi nào yêu cầu trợ giúp hoặc là trước kia không có đến quá địa phương. Tùy cơ tuyển, hơn nữa ở như vậy trong điện thoại mặt cũng sẽ không nói cái gì thực cơ mật sự tình đi. Đường Minh, cái này nghe lén giống như không chỉ có thể nghe lén điện thoại. Còn có thể nghe lén trong phòng động tĩnh đi. Quách Khoảnh, không sai, cái này nghe lén thiết bị là chúng ta thủ đô căn cứ mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới đồ vật. Đến bây giờ chỉ có 10 cái, nhưng là, không nghĩ tới cư nhiên ném một cái, ta trộm nói cho ngươi. ngươi không cần nơi nơi nói bậy à, cái này hẳn là ở quân bộ vớt, bởi vì chỉ có quân bộ bên kia thiếu cái linh, Đường Minh khóe miệng vừa kéo. Cứ nhiên là quân bộ, ta tưởng chính phủ bên kia, hảo đi, tính, như vậy hiện tại là hoàn toàn không có manh mối đi. Quách Khoảnh, đúng vậy, kỳ thật bởi vì chuyện này bản thân liền có điểm kỳ quái, nếu là thật sự tưởng nắm giữ các ngươi. Hành Tung nói, liền tính là đang ngồi cơ bên trong phóng cái này nghe lén đồ vật cũng là vô dụng. Các ngươi luôn là vừa ly khai chính là vài tháng thậm chí nửa năm nhiều. Cái này máy bàn, Đường Minh sờ sờ cằm, ân, hơi chút từ từ, Quách Khoảnh, ngươi nghĩ đến cái gì sao? Đường Minh, ngươi có thể đổi cái phương thức tưởng, vì cái gì người này sẽ chọn lựa ta cùng Đường Thiên Lam đều ở thời điểm làm người lại đây trang bị. Ta cùng hắn đều không ở thời điểm, thậm chí ta hai cái học sinh đều không ở nơi này thời điểm mới là an toàn nhất đi. Quách Khoảnh, ân, ta tưởng không phải thực an toàn, Đường Minh, à, vì cái gì, chương 649 Quách Khoảnh. Bởi vì các ngươi trụ cái kia biệt thự bên kia một khối to đều là giới nghiêm khu vực. Không có cho phép căn bản không thể đi vào, Đường Minh. Nguyên lai là như thế này. Giống như vậy quang minh chính đại tiến vào cơ hội rất ít. Cho nên mới sẽ lựa chọn lúc này đây tới động tay chân. Đúng rồi, ta muốn nói không phải cái này, Quách Khoảnh. Ta nghe, Đường Minh, ta ý tứ là, chúng ta hai cái thường xuyên không ở nơi này. Chỉ là muốn khống chế chúng ta trở về hoặc là rời đi thời gian. Chúng ta đây mỗi lần trở về rời đi đại bộ phận người đều sẽ biết. Cho nên có thể lộng tới cái này nghe lén thiết bị người. Địa vị không thấp, khẳng định cũng sẽ được đến tin tức. Cho nên này với hắn mà nói liền khẳng định chỉ là làm điều thừa, Quách Khoảnh. Đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên ta liền nói chuyện này bản thân liền lộ ra một loại rất kỳ quái hương vị, Đường Minh. Chúng ta có thể đổi một loại phương hướng tới tự hỏi. Tỷ như nói. Cái này nghe lén thiết bị trang ở bên trong, kỳ thật không phải bởi vì muốn nắm giữ ta cùng Thiên Lam hành tung, mà là, Quách Khoảnh nuốt một ngụm ngủ mạt, mà là, cái gì, Đường Minh, ngươi quên mất sao, hiện tại ta cùng Thiên Lam có một người đệ tử ở tại Đường E, còn có hắn một cái Đường Ca, hai người cùng nhau ở tại biệt thự, chúng ta ở chỗ này trụ không lâu sau. Nhưng là bọn họ hai cái nhưng vẫn đều ở nơi này, hắn đứng ở cửa sổ sát đất trước. Cầm di động nhìn bên ngoài u ám trải rộng không trung. Ào ào mưa to, còn có cơ hồ có thể nhìn đến thật thể cuồng phong, bão cuồng phong vẫn là rất lớn. Một chút cũng chưa thay đổi, kế tiếp mấy ngày hẳn là sẽ trở nên lớn hơn nữa, Quách Khoảnh. Nói cách khác, lúc này đây sự tình mục đích không phải các ngươi hai cái. Mà là ngươi học sinh cùng hắn Đường Ca, hoặc là nói chỉ là ngươi học sinh, đúng rồi kêu gì tới, Đường Minh, Đỗ Nghị, hắn Đường Ca là Đỗ Bình, hiện tại hai người đều là biến dị người, nhưng là thực lực không phải đặc biệt cường, hẳn là sẽ không trêu chọc đến cái gì rất lợi hại địch nhân mới đúng, chẳng lẽ là bởi vì ở nơi này, cho nên mới sẽ bị nhằm vào. Cái này biệt thự là hắn cùng Đường Thiên Lam ở thủ đô căn cứ chỗ ở. Chuyện này rất nhiều người đều biết, Quách Khoảnh. Xem ra, đây cũng là một cái điều tra phương hướng. Từ các ngươi quan hệ đã điều tra không đến cái gì. Vậy trước từ này hai người trên người điều tra thử xem. Các ngươi không có ý kiến đi. Đường Minh nhìn cửa sổ sắt đất ngoài. Đang ở mưa rền gió dữ bên trong bị Đường Thiên Lam tấu một lần lại một lần Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình lại. Một lần bị tấu quỳ dạp trên mặt đất, bình tĩnh nói, không thành vấn đề, Quách Khoảnh. Vậy là tốt rồi, ta đợi lát nữa liền phái người qua đi. Các người trước từ từ a, Đường Minh cắt đứt điện thoại. Nhìn bên ngoài ba người còn ở chơi, hơn nữa chơi còn thực vui vẻ, hắn gõ gõ cửa sổ. Chỉ bên trong, ý bảo bọn họ trở về, đương nhiên ở tiến vào phía trước vẫn là muốn tới trước cửa phụ cận trong phòng. Tắm đem chính mình rửa sạch sẽ thuận tiện đổi thân quần áo. nếu không đem bên trong làm dơ vẫn là Đỗ Nghị hai người bọn họ công tác, Đường Minh nhìn bọn họ đi. Đến phòng khách, mới đem chuyện vừa rồi nói một lần, hắn nhìn ngồi ở trên sofa Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình. Các ngươi tại đây mấy tháng bên trong có hay không đắc tội người nào? Nhìn qua không chớp mắt cũng không quan hệ, là rất lợi hại cũng không quan hệ. Nói thẳng, bọn họ hai cái liếc nhau. Theo sau Đỗ Nghị mới nói. Chúng ta mới không có chủ động tội nhân, cho nên nói chính là có. Đỗ Bình khẽ nhíu mày. Chúng ta lúc ấy chính là muốn tới căn cứ bên ngoài đi săn thú. Sau đó gặp một cái vừa lúc mang theo tuần tra quân đội trở về thay ca một cái quan quân, Đỗ Nghị. Chúng ta không biết hắn là ai, nhưng là hắn giống như biết chúng ta là ai. Lại còn có rất rõ ràng dường như, lúc ấy ở thay ca lúc sau, liền đi đến chúng ta trước mặt tới tìm chúng ta nói chuyện, Đỗ Bình. Nói còn đều là một ít thực không thể hiểu được nói. Lúc ấy chúng ta cũng chưa nghe hiểu, Đường Minh, cụ thể nói gì đó. Đỗ Nghị, kỳ thật nhìn qua là đối chúng ta nói, nhưng kỳ thật hẳn là đối ta nói mới đúng. Hắn miệng thượng nói là các ngươi. Nhưng là cặp mắt kia vẫn luôn đều nhìn chằm chằm ta xem mơ siêu, hắn nói. Các ngươi thức thời liền cách xa nàng điểm linh tinh, bằng không liền như thế nào, Đỗ Bình nói tiếp. Nói thật, chúng ta căn bản liền không có tiếp xúc qua cái gì nữ nhân. Lúc ấy hơi chút giải thích một chút, nhưng là hắn nói xong liền đi rồi. Chúng ta cũng thực nghi hoặc Đỗ Nghị sờ sờ khóe miệng. Chuyện này thực khả nghi. Nhưng là ta cũng không biết có phải hay không có quan hệ, Đường Minh nghĩ đến vừa rồi Quách Khoảnh. Nói ném cái kia là phân phối đến quân bộ bên kia nghe lén trang bị. Cộng thêm này hai người gặp được chính là một vị địa vị còn tính thực ly quan quân. Cho nên thật là sao? Đường Minh, các ngươi không có đi thật sự gần người sao? Liền tính là chính hắn dán lên tới là được. Nam nhân nữ nhân đều có thể, hai người đều ở cùng thời gian lộ ra một bộ bị sét đánh biểu. Tình, Đường Minh giống như cũng nghĩ đến cái gì dường như. Cái gì, Đỗ Nghị, chẳng lẽ cái kia giả dục còn ở thủ đô căn cứ không đi? Còn ở nơi này dây dưa ngươi sao? Đỗ Nghị khóe miệng vừa kéo. Đúng vậy, nhưng là ta thật sự cảm giác thực phiền nhân a. Hắn vẫn luôn đều ở dây dưa ta. Tuy rằng có đôi khi sẽ hỗ trợ, ta cũng thực cảm tạ, nhưng chính là thích không nổi, cũng không nghĩ cùng hắn hòa hảo. Liền tưởng như vậy một con làm người xa lạ, hắn cảm thấy hắn cùng giả dục không cần lại hòa hảo. Tương đối tốt, nhưng là đối phương giống như không nghĩ như vậy, Đường Minh. Đúng rồi, phía trước giống như nghe nói giả dục vừa mới tới nơi này thời điểm ở tại một cái quan quân trong nhà. Hơn nữa gặp bám sát, còn kinh động quân bộ bên kia người, tất cạnh là một cái quan quân trụ địa phương. Cái kia quan quân kêu gì tên tới? Hình như là Chu Khiêm, là tên này không sai đi. Lúc ấy giống như chỉ nghe xong một hai lần, thời gian có điểm lâu cũng không có nhớ rõ. Đường Thiên Lam nhìn Đỗ Nghị, người biết cái kia quan quân tên gọi là gì sao? Đỗ Nghị nghĩ, không biết, trước kia trước nay chưa thấy qua. Cũng không có tiếp xúc quá, chỉ là gặp được kia một lần mà thôi, lúc sau liền không có tái kiến, hơn nữa cũng không có âm thầm tìm chúng ta phiền toái, Đường Minh sờ sờ cằm. Cho nên chỉ là một cái phỏng đoán, Đường Thiên Lam nhìn ngoài cửa, Quách Khoảnh tới, Đường Minh, không thể nào, Quách Khoảnh chính mình tự mình lại đây, Đường Thiên Lam, chuyện này nghiêm trọng tính khả năng vượt qua chúng ta đoán trước đi, Đường Minh. Cũng đúng, Đỗ Nghị đi mở cửa, Đỗ Nghị mở cửa, đem bên ngoài người đón tiến vào. Bọn họ đều ở cửa đi trên người ướt rớt quần áo giày thu thập hào đặt ở một bên. Theo sau mới đi vào tới. Hết chương.